Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, bằng hữu cũ trùng phùng. Tottenham Hotspur là Premier League bên trong rất tồn tại đặc thù. Bọn họ có lịch sử nội tình, có cực cao sân nhà thượng tọa suất, có cuồng nhiệt fan hâm mộ. Thậm chí tại dẫn viện binh phương diện không keo kiệt tài chính. Nhưng bọn hắn thủy chung không thể lấy được đột phá. Mặc dù bọn họ bởi vì trường kỳ kiên trì đối công thế bóng đá truy cầu mà riêng một ngọn cờ. Tại Abu làm chủ Stamford Bridge về sau, Hotspur nhận lấy Chelsea ban trở thành rồi Premier League có thực lực nhất, kẻ quấy rối. Lúc trước đang tra duyệt tư liệu thời điểm, Best ngoài ý muốn phát hiện, mặc dù Hotspur mấy năm này đá với nhà giàu thường xuyên bị đánh choáng, nhưng ở sân nhà cũng rất xuất sắc. Whitehead lên sân bóng là 1899 năm thành lập, cùng thành tử địch Arsenal tại dài răng giặc tuế nguyệt bên trong chỉ ở chỗ này lấy được qua 2 trận tranh tài thắng lợi, mà MU thảm hại hơn. Thẳng đến 2006 năm mới lần thứ nhất tại Whitehead lên thắng trận. Làm nóng người thời điểm, Best ngửa đầu đánh giá sân bóng bốn phía khán đài. Whitehead lên sân bóng thể tích nhỏ, chỉ có thể dung nạp 30.000 nhiều tên fan hâm mộ. Hơn nữa tương đối mà nói có chút đột ngột, đây đối với sân khách cầu thủ sẽ có nhất định tâm lý ám chỉ. Đây là Rennick giải thích. Trong phòng thay quần áo, các cầu thủ tại trang bị viên dưới sự hỗ trợ từng cái kiểm tra. Để phòng ngừa quần áo chơi bóng phạm sai lầm, đây là rất thường gặp sự tình. Lần này Rennick không có phát ra một đoạn video. Đây là bởi vì Whitehead lên sân bóng sân khách phòng thay quần áo hơi chút hẹp hòi. Đây là nước Anh đội bóng lệ cũ. Best ngắm nhìn bốn phía. Fafan chính tại dãy rụa đến cùng là mặc cái nào một đôi bít tất. Cavani mang theo tai nghe gật gù đắc ý. Neuer đang cùng thủ môn huấn luyện viên thảo luận làm sao đối phó Crow. Nhìn qua đều rất buông lỏng. Đây là chuyện tốt. Đã đến giờ, đội trưởng Neuer đứng dậy vỗ vỗ tay. Quay đầu mắt nhìn Best đội thứ nhất dài Westerman còn tại dưỡng thương. Best tấm kia chữa bệnh thẻ cho trước giờ phục xuất Hawit. Thứ hai đội trưởng Neuer dẫn đội xuất chinh, nhưng bởi vì thủ môn tính đặc thù, hắn thường thường sẽ đem quyền chủ động tặng cho thứ ba đội trưởng Best, rất bình thường một trận. Tranh tài, Hotspur có xuất sắc cầu thủ, nhưng càng có nhược điểm chí mạng. Best đứng dậy bình tĩnh nói, tỉ như cái kia Galas, tất cả mọi người biết rõ. Hắn ưa thích rơi lệ, trầm thấp tiếng cười truyền đến. Galas đã từng đảm nhiệm qua Arsenal đội trưởng, nhưng ở một trận tranh tài thất bại sau thế mà khóc. Về sau Wenger liền tước đoạt hắn đội trưởng phù hiệu tay áo cũng bán phá giá. Nói không chừng trận đấu này kết thúc hắn cũng sẽ khóc. Best cười nói, tiên sinh đã thông báo chiến thuật bố trí. Mở màn sau lập tức trước ép cao vị bức cướp. Fields, người cùng Pekarik phải có ăn ý. Nhất định phải lưu một cái ở phía sau bổ phòng. John, người nhiệm vụ rất đơn giản. Tiếp cận Modric. Best quay đầu nhìn về phía Rakitic. Ivan đã hướng ngươi cẩn thận giới thiệu qua hắn vị này xuất sắc quốc gia đồng đội. John tuét, miệng vẫy tay, cùng Rakitic đánh xuống trường. Gabriel, nếu như Hotspur trực tiếp truyền xa phản kích, muốn nhìn truyền bóng người là ai? Best cẩn thận dặn dò Milito, nếu như không phải Modric hoặc là Van de Vaart truyền bóng, người cần thiết phải chú ý bọn họ trước cắm vị trí chạy. Tốt rồi, ra sân đi. Best ra hiệu Rob mở ra phòng thay quần áo cửa lớn. Đây là Premier League xuống dốc bắt đầu. 1-3. Chúng ta cũng có thể trổ hết tài năng mà ra. Phòng thay quần áo bên ngoài, một tên mập vừa vặn đi ngang qua, nghe được câu này không khỏi sắc mặt phát đen. Đây là Hotspur huấn luyện viên chính già Redknapp. Bất quá, Best cái này nói đúng lời trong lòng. từ 04 năm bắt đầu, ngoại trừ 2009 năm. Cái khác mỗi một năm Champions League trận chung kết đều sẽ có một chi Premier League. Thậm chí còn xuất hiện qua nội chiến. Nhưng cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, ngoại trừ đi rồi cực lớn vận khí cứt chó Chelsea. Dài đến thời gian 6-7 năm, Premier League đừng nói trận chung kết, liền tứ cường đều rất khó tiến. Đi ra phòng thay quần áo, song phương cầu thủ ở trong đường hầm xếp hàng. Best một bộ truy tinh tộc bộ dáng đi tìm Modric, ước định sau khi cuộc tranh tài kết thúc trao đổi quần áo chơi bóng. Thậm chí không biết xấu hổ nói muốn hay không, nửa trận đấu kết thúc liền đổi. Người quần áo chơi bóng quá quý hiếm a. Rakitic đồng tình nhìn lấy rõ ràng bị tán gẫu đến có chút choáng Modric. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Ách, lúc này Modric mặc dù là Premier League nhất lưu ngôi sao cầu thủ, nhưng dù sao còn không có tiến vào nhà giàu, còn không có về sau công nhận cấp thế giới giữa trận địa vị. Nghe được Best những này lấy lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Ta thật có lớn như vậy tiếng tăm, người Best hẳn là so ta càng nổi tiếng khí a. Chờ Modric ấp úng hàm hàm hồ hồ đáp ứng sau khi cuộc tranh tài kết thúc trao đổi quần áo chơi bóng, Best mới một mặt thỏa mãn trở lại đội ngũ phía sau cùng. Này, người thế mà đều thủ phát, Hotspur thật sự là không ai rồi. Best trái ngược vừa rồi nhiệt tình, sụ mặt nói, sẽ không vừa vào sân liền té một cái a. Vậy ta sẽ không mắng ngươi, mà là cảm tạ ngươi. Bên người đen vóc dáng nhỏ khó chịu trừng mắt nhìn qua tới. Thiệt thòi, ta còn nhớ thương tranh tài kết thúc mời ngươi ăn cơm. Miễn đi, đừng cho là ta quên rồi chuyện năm đó. Best liếc mắt nhìn. Năm đó chính là ngươi tại đội thanh niên tuyên truyền Patrick là ta thân thích đúng không? Ha ha ha ha, đèn vóc dáng nhỏ nhịn không được cười to bắt đầu. Nửa ghé vào Best trên bờ vai. Ta nói sai sao? Patrick chẳng lẽ không phải ngươi thân thích? Đó là ngươi nhạc phụ. Best run lẩy bẩy bả vai đem ra hỏa này bỏ rơi đến. Nhưng vậy nhịn không được cười rồi lên. Cái này đen vóc dáng nhỏ chính là Best tại Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ già đối đầu. Marvin, năm đó hai cái người tuần tự bị điều vào team 1. Tại Best trọng thương giải ước sau, Blackburn hậu phòng tuyến bên trong, Marvin cùng Phil Jones là thụ nhất khen ngợi. Cái sau chuyển nhượng đi MU, mà Marvin bị Mark Hughes mang đến rồi Man City. Đáng tiếc không thể đá lên chủ lực. Năm ngoái mùa hè chuyển nhượng tới rồi Hotspur. Cái này trận đấu mùa giải Hotspur chủ lực bên phải hậu vệ là Hatton. Nhưng cái này Scotland tuyển thủ quốc gia đầu tuần trọng thương trước giờ cáo biệt trận đấu mùa giải. Marvin lúc này mới đánh lên chủ lực. Mặc dù năm đó ở đội thanh niên là đối đầu, mặc dù vừa mới bắt đầu tại team 1 còn náo đi ra mâu thuẫn, nhưng ở trận đấu kia Best thụ thương rời sân sau vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Marvin dùng một cái nâng cao chân chùi bóng đem dốc ba tần vậy đưa lên rồi cáng cứu thương. Nhiều năm sau gặp lại lần nữa, năm trước tranh chấp ngược lại trở thành rồi đề tài nói chuyện. Hai cái người tràn đầy phấn khởi một mực cho tới phía sau hai vị tài biên ngăn lại bọn họ. Fafan liếc mắt sau lưng Best. Gia hỏa này thật làm cho người hâm mộ. Đánh Serie A, đánh La Liga, lại đến hiện tại đánh Premier League. Hắn luôn có thể tìm được bằng hữu phiếm vài câu. Ai, Best cũng là bị buộc a. Mặc dù kiếp trước căn bản chưa nghe nói qua Marvin cái tên này, nhưng chân mũi cũng là thịt a. Hiện tại Best thật sâu cảm thấy bằng hữu của mình quá ít quá ít. Cái khác không nói, chỉ là bảo hiểm y tế thẻ liền để Best dục tiên dục tử rồi. 100 điểm tích lũy một chương, tiếp tục 25 trận đấu. Cái này điểm tích lũy đắt đến để hắn đều nhanh hỏng mất. Không phải, Best vậy không cần thiết tại Harwich cùng Westerman bên trong làm khó. Tốt rồi, ra sân, phía trước Neuer giơ lên nắm đấm. sau lưng đội ngũ lập tức yên lặng lại. Đây là Champions League vòng tứ kết. Bundesliga dê đầu đàn Schalke 04 sân khách khiêu chiến Premier League Tottenham Hotspur. Đây là một trận hắc mã quyết đấu. Mặc kệ ai có thể lên cấp, bọn họ đều sẽ sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử Champions League hiếu chiến nhất tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.